Mộ Nam Chi, chương 41, 41, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Lý Khiêm xuống xe ngựa trên mặt không có chút cười. Cái này khiến trên đường người người gặp hắn đều tâm siết chặt. Lúc hướng hắn hành lễ so với bình thường nhiều hơn 3 phần cung kính. Tạ Nguyên Hy liền càng không cần phải nói. Trầm mặt đi theo Lý Khiêm tiến vào thư phòng chờ Băng Hà bưng trà bánh tiến đến. Liền kêu người hầu hạ đi ra ngoài. Đóng cửa, sự tình thế nào? Hắn lo lắng nói, ta nhìn các ngươi không có đi Hoàn Y cục Trịnh đại nhân. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Lý Khiêm đi gặp Khương Hiến trước đó căn bản không biết sẽ phát sinh ra sự tình gì. Tự nhiên muốn lưu sau tay. Tạ Nguyên Hy chính là tay sau của hắn. Cho nên hắn cùng Khương Hiến làm qua sự tình gì hắn đều biết rõ. Nhưng nói qua cái gì lại không biết. Lý Khiêm cũng không cười nổi nữa. Cùng Tạ Nguyên Hy đi vào bí thất thư phòng sau tường. Thấp giọng nói. Nếu không đoán sai. Hoàng thượng nghĩ bí mưu tự mình chấp chính. Mà sự tình này có khả năng diễn ngay sau sinh nhật Tào Thái Hậu. Tạ Nguyên Hy bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Lý gia vừa mới còn đối với Tào Thái Hậu trung tâm. Nếu Tào Thái Hậu thất thế. Lý gia nói không chừng từ đây lại không quật khởi được. Nếu Hoàng thượng thất thế. Trừ phi Tào Thái Hậu có thể nhẫn tâm giết nhi tử mình. Lại lập ấu chủ. Không phải Lý gia làm vây cánh Tào Thái Hậu. Thì có thể có bị thanh toán một ngày nào đó. Bất kể là người trước hay người sau. Thời gian Lý gia đều sẽ không dễ chịu. Những phụ tá bọn hắn cũng mất đi ý nghĩa. Hắn vội nói. Là gia nam quận chúa nói cho người sao. Lý Khiêm nửa ngày không có ứng phó. Trong đầu hiện ra bộ dáng Khương Hiến an tĩnh ngồi ở chỗ đó uống trà. Không nói ra được cô đơn tịch liêu. Để hắn nhớ tới đã cảm thấy có chút chua xót. Nàng là người thông minh. Thế nào sẽ nói rõ. Huống chi chuyện này còn liên lụy đến Trấn Quốc công phủ Khương gia. Thân ân bá hầu vương gia. Lý Khiêm nặng nề nói. Nhưng nàng có thể đem chuyện biết nói cho ta biết. Hắn tinh tế đem chuyện phát sinh mấy ngày này nói cho Tạ Nguyên Hy. Tào Thái Hậu bên kia đương nhiên không cần phải nói. Nội các mấy vị phụ thần, lại bộ thượng thư, đại đồng, tuyên phủ, kế trấn mấy vị tổng binh, đều là người nàng. Hoàng thượng nhìn bên này giống như đứng đấy Thái Hoàng Thái Hậu cùng Giản Vương. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu thâm cư nội cung, cuối cùng nhất cũng có thể ở sự thành về sau phát ý chỉ lấy đó chính thống. Giản Vương là thúc phụ tiên đế, trông coi tông nhân phủ, võ bách quan, công huân ngoại thích giao hảo. Nhưng trong tay hắn không có binh quyền, liền xem như muốn ủng hộ hoàng thượng, cũng hữu tâm vô lực. Thân ân hầu phủ là ngoại thích, muốn cái gì không muốn cái gì, căn bản có thể bỏ qua không tính. Chỉ có Trấn Quốc công phủ, bản triều khai quốc, Khương gia chính là một trong lục đại quốc công. Trong triều hoàng quyền điệt càng, một trong lục đại quốc công chỉ còn sót lại 3 nhà. Mặt khác 2 nhà sớm đã nghèo túng, không chỉ không có tử đệ xuất sắc, tư cách tiến ngũ quân đô đốc phủ đều không có. Chỉ có Khương gia, mặt ngoài điệu thấp ẩn nhẫn, trong xương lại cường thế kiệt ngạo, còn có khai quốc quốc công huyết tính cùng ngông nghênh, tay nắm lấy trọng binh, mà tại khai quốc đến nay. Một mực trằn trọc với các kinh thành kỳ vệ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mặc kệ là Tây Sơn Đại Doanh vẫn là năm thành binh mã ti thậm chí là Thiên Tân Vệ Sở. Khương gia thế nào cũng có thể tìm ra mấy tầng quan hệ. Hoàng thượng như muốn hôn chính. Cũng chỉ có thể cầm tù Tào Thái Hậu. Cầm tù Tào Thái Hậu. Chỉ cần có thể đạt được sự ủng hộ của Khương gia. Sự tình liền thành công hơn phân nửa. Đương nhiên. Cũng không phải nói bản triều ngoại trừ Khương gia liền không có nhân tuyển thích hợp. Nhưng ai để Khương gia ngay tại kinh thành. Còn lớn lên tại Từ Ninh Cung. Đến lúc quận chúa lập gia đình. Người nói. Người nếu là hoàng thượng. Sẽ làm sao? Tạ Nguyên Hy lẩm bẩm. Đương nhiên là cùng gia nam quận chúa kết thông gia. Khả cư bọn hắn đạt được tin tức. Tào Thái Hậu căn bản không nguyện ý với đại hôn của hoàng thượng. Còn nghĩ để thừa ân công Tào Tiên đem gia nam quận chúa câu tới tay. Lý Khiêm nhẹ gật đầu. Sắc mặt càng thêm khó coi. Nói, Kết quả Gia Nam quận chúa lại ngầm bắt gian hoàng thượng. Điều này nói rõ cái gì? Là bởi vì hoàng thượng lộ chân tướng sao? Tạ Nguyên Hy sắc mặt cũng không tốt gì so với Lý Khiêm. Nói, Gia Nam quận chúa còn chưa cập kê. Nàng chính lại thích hoàng thượng. Không có môi hẹn chi ngôn. Có một số việc cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hoàng thượng lại phong lưu đa tình. Cũng cùng nàng không quan hệ. Nhưng nàng lại đột nhiên bắt đầu quản chuyện tình gió trăng hoàng thượng. Khẳng định là nghe tin tức nói hai nhà đã kết thông ra. Tào Thái Hậu tâm tư là Tư Mã Chiêu chi tâm. Người qua đường đều chi. Cho nên cùng Khương gia kết thông ra. Lại lặng lẽ tiến hành. Tào Thái Hậu kia liền tất trừ không thể nghi ngờ. Thời cơ tốt nhất chính là tiệc chúc thọ Tào Thái Hậu. Thời điểm đại yến bày cự. Thời khắc trọng yếu như thế. Khương Luật lại không biết tung tích. Vương Toản cũng không ở nhà. Tạ Nguyên Hy nói, toát ra một lưng mồ hôi lạnh. Hắn thương lượng Lý Khiêm. Nếu thật là động thủ vào ngày thọ yến Tào Thái Hậu. Chúng ta xử lý thế nào? Làm sinh hay là làm quen? Làm sinh, thời gian ngắn ngủi như thế. Đại nhân lại là phủ Tào Thái Hậu tri ân mới có tư cách vào kinh mừng thọ. Hoàng thượng có thể tin tưởng chúng ta sao? Coi như hoàng thượng tin tưởng chúng ta. Sự tình sau liền sẽ không bất hòa sao? Nếu như làm quen, có Khương gia nhúng tay chuyện này. Tào Thái Hậu tình cảnh khó khăn. Vạn nhất Tào Thái Hậu rơi đài. Chúng ta nên xử lý thế nào? Hắn cuối cùng hỏi, Gia Nam quận chúa nói thế nào? Đúng vậy a, Lý Khiêm thở dài. Trái cũng khó, phải cũng khó, còn có phụ thân nơi đó. Không biết nói cái gì tốt. Đại sự như thế, hắn chưa hẳn tin tưởng ta. Nhưng chờ hắn tra được không sai biệt lắm. Chỉ sợ hoàng thượng bên kia đã sớm động thủ. Dính đến Lý Trường Thanh, Tạ Nguyên Hy liền không nói được gì. Lý Khiêm ngồi ở chỗ đó phát ngai. Trong lòng lại nghĩ đến Khương Hiến. Nàng hẳn là hy vọng ta có thể đứng ở Khương gia bên kia. Hắn bắt đầu nhớ lại hồi ức thần thái ngữ khí của Khương Hiến. Lý Khiêm đằng một tiếng đứng lên. Kích động nói lấy. Ta thế nào lại hồ đồ như vậy? Lấy tính tình nàng. Khẳng định là muốn cùng hoàng thượng nháo đến ngọn nguồn. Nhưng nếu như Khương gia đã cùng hoàng thượng ngồi ở trên một con thuyền. Nàng chính là náo thế nào? Cũng không biết thời điểm nào nổi lên. Nhưng hoàng thượng muốn cùng Khương gia thông gia. Là quyết không có thể nào. Tào Thái Hậu mấy năm này lại ép tới Khương gia quá lợi hại. Khương gia lúc này không nổi lên. Nghĩ lại gặp dạng này cơ hội tốt cũng không dễ dàng. Sự tình lại biến thành thế nào? Đoán chừng chính nàng cũng nói không rõ ràng. Có qua có lại, ta nguyện ý giúp nàng. Nàng tự có tạ lễ đưa tiễn. Nàng nói cho ta những lời này. Cũng không phải là muốn ta đầu phục ai. Mà là muốn để ta biết. Kinh thành này sắp biến thiên. Nàng mới có thể câu đầu tiên liền hỏi ta Lý gia có phải là nghĩ về Sơn Tây. Mà không phải hỏi Lý gia ta lên kinh làm cái gì. Nàng là hy vọng Lý gia có thể tại thời điểm phân loạn mưu đồ ra một con đường để sống. Đừng làm quân cờ bị Tào Thái Hậu vứt bỏ. Lý Khiêm nói, kích động trong phòng đi tới đi lui. Nói lấy, Nguyên Hy, chuyện này chúng ta nhất định phải hảo hảo thương lượng. Lý gia sống hay chết, có lẽ ngay tại nhất cử này. Tạ Nguyên Hy bị kết luận Lý Khiêm huyên náo sững sờ. Trần chờ nói, ta thấy ý tư quận chúa, vẫn là hy vọng chúng ta đứng ở bên Khương gia. Không, không, không, Lý Khiêm lắc đầu nói. Người không có cùng nàng tiếp xúc qua. Nàng tỉnh táo tự kiềm chế. Nhìn sự tình 10 phần thấu triệt. Một là một, hai là hai. Hắc bạch phân minh, còn có chút ngây thơ. Giống tiểu hài tử thuần túy ngây thơ. Hắn nói, thanh âm dần dần thấp xuống. Biểu lộ cũng dần dần nhu hòa. Ngươi cho ta một viên đường. Ta nhất định phải trả lại ngươi một khối xốp giòn. Hoàn lễ nhất định phải phúc hậu hơn người khác. Dạng này mới xem như hai không tướng lâu. Tạ Nguyên Hy nhìn đáy mắt Lý Khiêm từ một chút xíu tràn ra tới ý cười. Cảm thấy trong lòng có chút là lạ. Gia Nam quận chúa kia thế nhưng ở trong cung lớn lên. Thế nào lại ngây thơ như thế? mà Lý Khiêm lại thời điểm nào trở nên dễ dàng tin người như thế? Còn tiếp, cách Trương